Vạn đạo Long Hoàng, chương 1965, liên sát hằng gia chuẩn đế. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một khối chấn ngục bia hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đem hằng gia một vị chuẩn đế đánh chia 5 x 7. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau đó, một đạo trẻ tuổi thân ảnh rơi vào hoàng linh cùng long thần trước người. Đạo thân ảnh này, đương nhiên là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn thấy hoàng linh cùng long thần bị hằng gia chuẩn đế vây công, liền mượn nhờ cầu đá, cực tốc chạy đến. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Minh, hoàng linh cùng long thần đại hỉ. Là Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng gia chuẩn đế, biến sắc, hằng gia, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, sát niệm giống như thủy triều cuốn ra. Ha ha, còn muốn giết chúng ta, Lục Minh ngươi tới thật đúng lúc, vừa vặn đưa ngươi giải quyết, cầm lại thiên đế chi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, thực sự là đạp phá thiết hài không tìm được chiếm được lại không uổng thời gian. Mấy cái hằng gia chuẩn đế, đều lộ ra cười lạnh còn có mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ hằng gia một lần này tiến vào liên hoa thế giới, có 2 nhiệm vụ. Cái thứ nhất chính là thăm dò thiên đế lưu lại di tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ hai chính là đánh giết Lục Minh, cầm lại thiên đế chi kiếm. Bọn họ vốn là muốn tìm Lục Minh, không nghĩ tới Lục Minh tự đưa tới cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi phải cẩn thận, bọn họ có một cái rất mạnh người, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Hoàng Linh cho Lục Minh truyền âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất mạnh, ta ngược lại muốn thử một lần. Lục Minh trong mắt phong mang càng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa vặn luyện hóa 2 đạo hỗn độn chi khí, luyện ra hỗn độn chi quang, thực lực tăng nhiều, đang nghĩ nhìn xem bản thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Các ngươi hướng về cái kia khống chế thời không pháp tắc tiểu nữ hoa, Lục Minh giao cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái dáng người khôi ngô hằng gia chuẩn đế, hướng về Lục Minh dậm chân mà ra. Một cái khác hằng gia chuẩn đế, khí tức khóa chặt Phao Phao, để tránh Phao Phao xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hằng gia khôi ngô chuẩn đế, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới, đánh ra trong nháy mắt, pháp tắc chi hà vờn quanh ở trên nắm tay, để một quyền này uy năng, càng thêm kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn đế trở xuống nhân vật nếu là bị một quyền này đánh trúng, trực tiếp liền bị nghiền thành cặn bã. Nhưng Lục Minh không phải võ giả bình thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, góc truyện audio.com, Lục Minh cũng đấm ra một quyền, dùng hết chấn ngục thiên công, một quyền này cũng không chấn ngục bia hư ảnh hiện lên, mà là đem chấn ngục bia lực lượng thu liễm ở nắm đấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh nắm đấm cùng đối phương nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt soạt, ngay sau đó, liền nghe được một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng gia khôi ngô chuẩn đế nắm đấm trực tiếp nổ bể ra đến cả người hắn bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể mạnh như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng gia khôi ngô chuẩn đế trong lòng không thể tưởng tượng nổi giống to. Vừa rồi một quyền kia bên trong, hắn cảm giác Lục Minh nắm đấm, tràn ngập kinh khủng lực lượng, quả thực không gì không phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, Lục Minh bước ra một bước hướng về người này truy sát đi, lần thứ hai đấm ra một quyền này, để không gian không ngừng chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng gia khôi ngô chuẩn đế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lui lại. Để cho ta tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Gia Chuẩn Đế bên trong, một vị thân hình gầy nhom trung niên nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Lục Minh trước người, đấm ra một quyền, cùng Lục Minh chạm tay một cái. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kinh khủng chấn động, Lục Minh cùng thân thể đối phương đồng thời chấn động hướng lui về phía sau ra mấy bước. Thượng đẳng thiên linh thể chuẩn đế sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Trước đó, ở hư không loạn lưu bên trong đụng phải Đại La Thiên Tông cùng phong tộc người, trong đó có một người chính là thượng đẳng thiên linh thể chuẩn đế, phi thường cường đại, Lục Minh hoàn toàn bị áp chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này trung niên gầy nhom, cũng là loại nhân vật này, chiến lực viễn siêu một dạng chuẩn đế. Có chút thực lực lại đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dáng người gầy nhom chuẩn đế, tên là Hằng Thạch, lúc tuổi còn trẻ, cũng là Hằng gia một vị nhân vật thiên tài, lúc này dậm chân mà ra, trong tay xuất hiện một cái chiến kiếm, kiếm khí như hồng, hướng về Lục Minh chém tới. Đây là một cái đế binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mi tâm phát sáng, đại diễn đan lô phi ra, Lục Minh nắm lấy đại diễn đan lô một chân, vung đến liền hướng đối phương đánh tới. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục mấy tiếng oanh minh, hai người liên tục va chạm, cũng khó khăn phân thắng bại. Lấy để Hằng gia chuẩn đế, còn có Phượng Hoàng cung chuẩn đế trong lòng chấn động, Lục Minh tu vi, mới chí thánh đại thành mà thôi, sức chiến đấu cỡ này cũng quá kinh người, thế mà có thể cùng một vị thượng đẳng thiên linh thể chuẩn đế đại chiến. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Thạch trong lòng, cũng là khiếp sợ không thôi. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bạo hống, đem một thân lực lượng, vận chuyển tới cực hạn, chiến kiếm như hồng, không ngừng chém về phía Lục Minh, ngàn vạn kiếm quang, phá không sát phạt. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh trên người, một vệt ánh sáng hỏng lan tràn ra. Quang phôi vừa ra, Lục Minh lực lượng đại tăng, đại diễn đan lô như cự trùy, không ngừng đánh tới hướng đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, liên tục hai chiêu, Hằng Thạch thân hình chấn động, liền lùi lại mấy bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn chi quang, Hằng Thạch giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị hỗn độn chi tử, một khi luyện ra hỗn độn chi quang, chiến lực sẽ tăng nhiều. Trước kia, Nguyên Sơn chi địa thượng thiên chi tử bên trong, chỉ có Hằng Tinh Hà, luyện ra pháp tắc chi quang, hiện tại, Lục Minh cũng luyện ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung đại diễn đan lô thế công cuồng bạo hết sức, không ngừng hướng về đối phương oanh kích đi. Oanh kích bên trong, Lục Minh bất thình lình điểm ra một đạo hỗn độn kiếp trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Hằng Thạch bị hỗn độn kiếp trì đánh lui, trong miệng hộc máu một ngụm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lùi, Hằng Thạch đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về phía sau liền lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã minh bạch, hắn không phải Lục Minh đối thủ, tái chiến tiếp nguy hiểm sẽ là bọn họ. Phao phao, xuất thủ, đồng loạt ra tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, đô đô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao cái miệng nhỏ nhắn một biểu, nguyên một đám trong suốt phao phao phun ra, đem Hằng gia năm vị chuẩn đế toàn bộ bao phủ ở bên trong. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung đại diễn đan lô, liền hướng một vị chuẩn đế đập xuống. Đối với thông thường chuẩn đế, Lục Minh thực lực có nghiền ép tính ưu thế, lại càng không cần phải nói có phao phao tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có chút hồi hộp nào, cái kia chuẩn đế bị Lục Minh một chiêu đánh giết. Đồng thời, Hoàng Linh, Long Thần cùng Phượng Hoàng cung hai vị chuẩn đế, đánh tới hai cái Hằng gia chuẩn đế, đem đối phương kích thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh vung đại diễn đan lô, lại là một lò ném ra, đem một cái chuẩn đế đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi Lục Minh giáng lâm về sau, Hằng gia 6 cái chuẩn đế, đã bị đánh chết 3 cái, còn thừa lại 3 cái. Một cái chính là Hằng Thạch, còn có 2 cái, bị Hoàng Linh bọn họ kích thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, góc chuyện audio.com. Lúc này, Hằng Thạch bộc phát toàn lực đánh xuyên trong suốt phao phao, hắn không dám chút nào dừng lại, bước chân đạp mạnh, thân hình phóng lên tận trời, xông lên phía trên một đầu trên cầu đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đi, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn truy kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, động huyệt hạ phương, lại có kinh khủng tiếng giống truyền ra, đáng sợ thôn vệ lực hấp dẫn, từ phía dưới bộc phát, để Lục Minh biến sắc dừng lại truy kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Thạch đại hỉ, thực sự là thiên muốn giúp hắn. Chờ hống khiếu dừng lại, Hằng Thạch tiếp tục hướng lên trên phóng đi tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền hướng mấy đầu cầu đá, sau đó hóa thành một đạo quang mang, bay ra cái huyệt động này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, mau thả chúng ta. Chấm, giống to một tiếng truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng gia còn thừa lại 2 cái chuẩn đế, lúc này lại bị phao phao thời không pháp tắc vây khốn, một người trong đó giống to. Thả các ngươi, ngươi làm sao như vậy hồn nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Lục Minh cũng là hơi sững sờ. Ở tình huống này phía dưới, đối phương lại còn gọi hắn thả bọn họ, có phải hay không đầu óc có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.